Huyết lang báo thù, chương 779, rốt cuộc cô đã làm gì tôi rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bách Di đã hôn mê 5-6 tiếng rồi. Theo trên tâm pháp đó nói, hẳn là đã phải tỉnh lại rồi. Nhưng, đến bây giờ sao vẫn chưa có chút phản ứng gì? Thời gian càng kéo dài, Lãnh Lạc càng lo lắng. Đưa tay kiểm tra hơi thở của Đông Phương Hạ lần nữa. Lúc thấy vẫn không có hơi thở và mạch đập như cũ. Lãnh Lạc càng thêm chắc chắn Đông Phương Hạ nếu muốn trở lại như người bình thường. Là việc vô cùng khó khăn. Luyện được tâm pháp đỉnh cao của gia tộc họ Trác lên đến cấp cao nhất là có thể hồi phục được. Nhưng ngàn năm nay, lão tổ tông cũng không làm được. Bách Di sao có thể làm được chứ? Cùng suy nghĩ cho sự an toàn của thế giới ngầm, cả Lãnh Lạc và Đông Phương Hạ đều đã mất đi rất nhiều thứ. Bọn họ không chỉ sống trong áp lực, mà còn phải gánh vác những trách nhiệm cực lớn. Vì vậy, Đông Phương Hạ trở nên như này. Lãnh Lạc cũng không buồn, nhưng sâu trong lòng, cô ấy không hy vọng Đông Phương Hạ bị như thế. Ngoại trừ ánh sáng của đống lửa trong hang động, bên ngoài đã tối đen như mực. Đến hơn nửa đêm, lúc Lãnh Lạc định ngồi thiền một chút để lấy lại sức, đột nhiên phát hiện Bách Di nằm bên cạnh mình đang cử động đầu ngón tay. Thấy vậy, Lãnh Lạc nghĩ là do mấy ngày nay mình không được nghỉ ngơi tốt nên xuất hiện ảo giác. Nhưng khi rời tầm mắt lên khuôn mặt trắng ngần của Đông Phương Hạ, lại phát hiện ra mặt Đông Phương Hạ đang run rẩy. Ngay lập tức, cơn buồn ngủ đã bớt đi một chút. Trong phút chốc, khóe miệng Đông Phương Hạ khẽ run lên. Chậm rãi mở đôi mắt đã nhắm trong nửa tháng. Thứ đầu tiên đập vào mắt Đông Phương Hạ là khuôn mặt tuyệt thế lạnh như băng. Chưa từng nở nụ cười của Lãnh Lạc. Bị ánh sáng của đống lửa kích thích, Đông Phương Hạ cảm thấy mắt có chút đau. Từ lúc bắt đầu tu luyện tâm pháp, Đông Phương Hạ không biết những chuyện của thế giới bên ngoài. Anh cũng không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng trong tiềm thức, Đông Phương Hạ chỉ cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài. Mấy năm này Đông Phương Hạ chưa từng tiếp xúc với bất kỳ thứ gì tương tự như tâm pháp nội công của gia tộc họ Trác. Những thứ được ghi trong quyển sách mỏng đó quá uyên thâm. Đông Phương Hạ mất nửa tháng mà chưa thể lĩnh hội được đến cấp 3. Nhưng Đông Phương Hạ nào biết, trong thời gian ngắn như vậy, anh có thể làm được đến bước này đã là rất đáng nể rồi. Sau khi đã thích ứng với ánh lửa, Đông Phương Hạ lúc này mới mở mắt ra lần nữa. Liếc nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Đầu tiên khẽ ngây ra, ngay sau đó muốn đứng dậy. Nhưng chợt phát hiện mình không có chút sức lực nào. Lãnh Lạc, cô đã làm gì tôi? Sao tôi cảm thấy xương cốt toàn thân rã rời? Giọng nói của Đông Phương Hạ rất yếu ớt. Nhìn thấy Đông Phương Hạ mở mắt, mặc dù bên ngoài Lãnh Lạc không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy muốn đỡ Đông Phương Hạ dậy, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có hành động gì. Cách chương.